Kiếp Thiên Vận, chương 537, Vây Điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, tiểu chất từ khóc đến nước mắt lốp bốp. Ta nhìn hắn một hồi lâu mới nhận ra đến tiểu gia hỏa đã là hậu kỳ thi vương, biệt viện ta bày trận qua, hắn lại có thể xuất hiện ở bên cạnh ta. Không hổ là âm giới thi vương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại bá, người mau cứu mụ mụ có được hay không? Tiểu chất từ bôi nước mắt, ta thấy hắn trên tay còn cầm gai xương, liền có chút cau mày. Tiểu bí đao, ngươi không nên tới gần ca ca. Tích Quân duỗi ra tay nhỏ trực tiếp chặn hắn tiến tới bước chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu chất từ mắt cá chết chừng mắt nhìn Tích Quân, nhìn thấy tu vi vẫn là Tích Quân mạnh hơn một chút, lập tức không cao hứng. Hạ Thành Hoàng, chúng ta là đến viện binh, hy vọng ngươi có thể quên mất không thích lúc trước, cứu lấy chúng ta nhà Thành Hoàng đi, dù sao đại gia hệ gia Nam Bộ. Ngoại địch đảo mắt, nếu chúng ta Chu Thành Hoàng rơi vào, khó tránh khỏi môi hở răng lạnh. Hắc Vô Thường vội vàng giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu chất từ quơ đầu còn muốn tới, sợ làm cho hai đứa bé xung đột, ta liền lấy ra một viên kẹo que ném cho hắn, hắn cao hứng tiếp nhận, kết quả vẫn là khóc thành nước mắt người. Mụ mụ, làm một đám quỷ cho vây quanh, đại bá, nói một chút, làm sao vậy? Xem tiểu gia hỏa này có đường ăn liền chu tuyền, làm sao vậy đều nói không rõ, liền ngẩng đầu nhìn phía hai vị vô thường quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạn thời gian trước thập phương đại hải đến ta Nam Bộ Đại Long huyện địa giới đào binh cùng âm hồn nhiều hơn, chúng ta thu nạp điều tra về sau. Phát hiện là thập phương đại hải thế lực xé bỏ cùng Nam thành phố hiệp nghị, ngang nhiên dẫn dắt đại quân hướng về chúng ta Nam Bộ đánh tới. Chờ chúng ta phản ứng lại đây khi, đối phương đã dẹp xong thật nhiều thành hoàng, binh nguy quá lớn. Đã có nhúng chàm Đại Long huyện cùng thủy trấn thành hoàng chi thế. Bạch Vô Thường giải thích. Sơ qua đốt xiết cướp giật, sự phẫn nộ của dân chúng rất lớn, ta Đại Long huyện lập tức đóng quân 10 vạn, đi tới thủy trấn phía nam, hạ trấn lấy đông dài hận sườn núi cự địch, địch nhân lại là thập phương đại hải mới ló đầu ra mục vương, cũng không biết từ đâu ra nhiều lính như vậy ngựa, thằng nhãi này lúc ấy tới nhờ và qua ta Chu Thành Hoàng, hiến qua một ít sách lược, lúc ấy rất được ta Chu Thành Hoàng tín nhiệm. Cũng biết chúng ta chủ yếu một ít binh lực bố trí, cho nên Nguyễn Quân Sư thật tốt kế sách đều chiêu địch nhân nói, lại đại bại tại dài hận sườn núi, cuối cùng cùng với Chu Thành Hoàng lui giữ Đại Long huyện. Hắc Vô Thường liếc nhìn tiểu chất tử, đem nó lôi trở lại bên cạnh, sờ hắn đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Thiền Thành Hoàng là huyện cấp so ta còn muốn lớn hơn một chút, được đến bảo vật khẳng định so ta phong phú, thế mà có thể định vị đến nơi này của ta, còn có thể bằng vào tiểu chất tử tìm được ta, thực sự không thể tưởng tượng. Ta thủy trấn chẳng lẽ không có xuất binh, có hay không xảy ra chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có chút lo lắng hỏi tới, cách theo bên kia ra tới đã có hơn một tháng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo lúc ấy phương châm cùng sách lược tăng thêm cái khác thành hoàng đảo binh thu nạp, chỉ ít cũng có nhất định thế lực mới là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy trấn không có rơi vào, Kinh Vân chú đóng ở thủy trấn, bây giờ ủng tinh binh 3 vạn, thi vương 1.000. Thành trì kiên cố khó phá, lại có mấy cái tâm phúc đại tướng còn hết sức lợi hại, mục vương lãnh binh mà đến công liên tiếp mấy lần, lẫn nhau có tử thương, có lẽ cảm thấy tổn thất quá lớn, liền ngược lại đến đòi ta Đại Long huyện thành hoàng, ta Đại Long huyện thành trì như thế nào tin tưởng Hạ Thành Hoàng cũng biết, liên tục mấy ngày mấy đêm công thành, mặc dù Nguyễn Quân Sư đã thực cố gắng, nhưng vẫn bù không được đối phương liên miên công thành, hiện tại cho dù có viện binh thỉnh thoảng theo nam thành phố mà đến, nhưng bởi vì cho mục vương cắt đứt tiếp tế lộ tuyến, đến nay đã thành trì phiêu diêu, tùy thời có rơi vào nguy hiểm. Bạch Vô Thường tiếp lời nói, đại bá, người mau cứu mụ mụ. Tiểu chất từ tại gọi là nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Bạch Vô Thường đều không để ý này tiểu thí hài, dù sao hiện tại còn ăn kẹo que đâu. Mộc bên trên giới để, thủy trấn vì sao không có xuất binh gấp rút tiếp viện? Ta nghi ngờ hỏi một câu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Thành Hoàng, ngươi còn không biết. Kinh Vân ủng binh tự trọng, nói là thủy trấn binh lực không mạnh, tự vệ có thừa, xuất binh tất nhiên là một con đường chết. Kinh Vân còn nói, hiện tại thủy trấn được đến Hạ Thành Hoàng mệnh lệnh là cố thủ thành trì, cho nên há có thể xuất binh. Hắc Vô Thường phảng phất tìm được người tâm phúc tựa như nói đứng lên. Ta hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn chẹn họng trở về. Kinh Vân có hay không ủng binh tự trọng ta không thấy được, cho nên khẳng định không tiện nói gì, có lẽ là Chu Tuyền mê hoặc đâu. Ai biết được, dù sao thủy trấn không có ném, đối với ta mà nói chính là đệ nhất đại chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ không có chủ sói mệnh lệnh, đại tướng tùy cơ ứng biến còn có thể cho phép, chỉ cần bắt được chuột, đều là hảo mèo. Này hai cái hắc bạch vô thường chạy tới Du Thuyết ta, khẳng định là Du Thuyết thủy trấn đến gấp rút tiếp viện không thành, bỏ gần tìm xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ Kinh Vân cùng Chu Tuyền có tử thù, không giúp rất bình thường. Một cái đại đội trưởng, cho đại mi đề bạt thành đại tướng quân, cũng là bởi vì năng lực rất cao, có thể làm chức trách lớn, ta vẫn luôn tin tưởng ánh mắt của nàng, kia là hiền nội trợ cấp bậc nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ tình huống có chút biến động, đã không phải là thù riêng thù cũ thời điểm, ta tìm tới giấy bút, bắt đầu viết phong thư cho đại mi, mệnh lệnh thủy trấn lấy đủ khả năng trình độ trợ giúp Chu Tuyền Đại Long huyện thành hoàng thoát khốn. Nếu không một khi thành trì rơi vào, rất nhanh Mục Vương liền sẽ tiến quân thần tốc phản công toàn bộ thủy trấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, có lẽ Đại Mi cùng Kinh Vân cân nhắc chính là bức bách Nam thành phố Đại Thành Hoàng xuất binh, hay là cái khác phương án, nhưng bây giờ thập phương đại hải tình huống rất vi diệu, hơn 10 ngày không thấy địch nhân, huống hồ Chu Thiện còn không biết lúc nào đánh tới, bây giờ trước con Nam bộ thực lực mới là chống cự Mục Vương đại quân, thậm chí Chu Thiện đại quân chuẩn bị ở sau. Hiện tại Mục Vương nghĩ muốn lên bờ, ta nhất định phải làm ra điểm phản ứng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Thiện mưu kế lão đạo, làm Mục Vương xuất binh Nam Bộ, vây Chu Tuyền, đánh viện binh ta chờ đợi ta trở về, lại đi phái Tấn Vương kia một liên quân công chiếm Nam Tiên kiếm phái, mà ta mang tinh binh đi tới gấp rút tiếp viện, Mục Vương đại quân thế tất phản công ta, đem ta bóp chết tại tiếp viện trên đường. Cái này giải thích vì cái gì hơn 10 ngày đến, đều không có Tấn Vương liên quân tin tức, bọn họ khẳng định là chờ đợi thời cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phong thư nói cũng không mịt mờ, nam nữ hắc bạch vô thường không biết thập phương đại hải vừa mới trải qua một trận tàn khốc đại chiến, cũng không rõ ràng vấn đề nơi. Ta chẳng những viết xong phong thư, còn cách làm đốt tấm bùa báo tin thủy trấn, dự phòng cho Chu Tuyền hoặc là Nguyễn Thu Thủy bán cũng không biết, sau đó ký tên thư mới giao cho hai vô thường quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc bạch vô thường như nhặt được chí bảo, mang theo phong thư sát người nấp kỹ sau hỏi. Hạ Thành Hoàng bước kế tiếp là tính toán gì? Có thể hay không báo cho một hai, chấm, ta lườm hắn hai một chút nói, các ngươi vô thường quỷ chạy chân là được, những việc này cũng không cần biết nhiều lắm, đi nói cứu liền sẽ cứu, đương nhiên, tốt nhất các ngươi thành hoàng đừng có đùa cái gì gian xảo, ta trở về nếu như phát hiện vấn đề gì ta không ngại trở thành cái thứ hai Mục Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai quỷ giật mình, vội vàng nói không dám, đại bá, nếu không ta lưu lại giúp ngươi có được hay không? Mụ mụ làm ta tại ngươi nơi này ở lại, sẽ có thật nhiều đường ăn. Tiểu chất từ hỏi vội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở tại ngươi mụ mụ bên cạnh đi, nàng không có việc gì. Ta lấy ra một bao kẹo que, giao cho tiểu chất từ trong tay. Chu Tuyền có lẽ cảm thấy binh bại sắp đến, nàng có thể chết nhưng nhi tử không thể chết nha, lưu tại chính mình bên cạnh nguy hiểm trọng trọng, liền để cho chính mình nhi tử tới tìm ta, hy vọng ta nhớ tới tình cũ nhận lấy tiểu chất từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật Trương Ngày Nghĩ cũng không tính là cương thi, hắn là xen vào thi thể cùng người sống chi gian hoạt thi cùng người kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Đại bá, người không lưu ta à, tiểu chất tử ôm một bao kẹo que, mắt cá chết nhìn ta, một bộ ủy khuất dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lưu, ngươi trở về ngươi mụ mụ vậy đi, ta làm sao có thời giờ mang hài tử. Huống hồ Mục Vương còn không có thật đánh đâu rồi, lấy hắn năng lực vây quanh không đánh, nhất định là vì chờ ta bây giờ đi về, không thể nghi ngờ hại Đại Long huyện cùng thủy trấn. Đưa tiễn hắc bạch vô thường, còn có không bỏ rời đi tiểu chất tử, ta chuẩn bị đi ra ngoài điều binh khiển tướng, cứu Chu Tuyền kỳ thật cũng coi như tự cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra trường môn biệt viện ta lần nữa đến tàng thư các tìm được đang xem sách Vương Xương Hòa, đem Nam Bộ một ít chuyện nói ra. Vương Xương Hòa hơi kinh ngạc, bất quá hắn là thế hệ trước cố thủ phái, muốn hắn đi tiếp viện Đại Long huyện bên kia là không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập phương đại hải mênh mông vô ngần, phía dưới đại quân càng là nhiều không kể xiết, Nam Bộ đồng dạng lục địa bao la, cũng con Nam thành phố loại này động một tí có thể kéo ra mấy chục vạn binh mã thành phố lớn, bây giờ Mục Vương đại quân áp cảnh, vốn nên cứu thủy hòa không cứu, lại làm cho chúng ta Nam Tiên kiếm phái đi cứu trưởng môn, chúng ta có thể hay không đã trúng người khác mưu kế. Huống hồ bây giờ Nam Tiên kiếm phái cũng là cường địch vây quanh, tự cứu đều là khó khăn thời khắc, há có dư thừa lực lượng đi cứu trợ người khác. Hành hiệp trượng nghĩa, sốt ruột người sở khó cố nhiên không tồi, nhưng làm theo khả năng càng là thử thách ngươi một phái chi tôn trí tuệ cùng tâm tính nha. Vương Xương Hòa lão thành mưu quốc kiếm phái đệ tử khó khăn luyện đến trình độ này, cũng khó khăn có này quy mô, hắn như thế nào chịu làm ta mang đến cùng chết Mục Vương 10 vạn tinh nhuệ. Này tựa như là tảng đá cùng tảng đá lẫn nhau đánh, ra hòa tinh việc nhỏ, đại gia sụp đổ coi như không xong, Nam Tiên kiếm phái chính vào thời kỳ dưỡng bệnh, hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự khôi phục, mắt thấy tình huống này, Tấn Vương chết 2 vị, cái khác chư hầu cũng không dám động đậy nửa phần, tuyệt đối là phát triển thời cơ tốt nha, ai sẽ ở không đi gây sự, đi Nam thành phố bên kia tự tìm phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thở dài nhìn Vương Xương Hòa ánh mắt cũng có chút tránh né, dù sao Nam Tiên kiếm phái từ ta lại lần nữa kéo, nếu như ta nhất định phải đi, hắn không hỗ trợ cũng không lớn tốt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.